Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 300, Thiên Chi Chú Ấn. Shiranui Zenma không có giải thích, mà là hỏi, ngươi là lúc nào bị nhốt ở chỗ này? Chú Ấn rút đi sau khi Zugo trở nên hơi khiếp đảm, chôn đầu nói rằng, ta rất khi còn bé liền bị bắt tới đây. Khả năng nhanh 10 năm đi. Chú, Orochimaru bắt ngươi đến. Ngươi lần trước nhìn thấy Orochimaru là vào lúc nào? Hẳn là mấy tháng trước. Ta cũng không rõ ràng, hiển nhiên. Chú Ấn sức mạnh cùng với trường kỳ đóng kín sinh hoạt trạng thái không chỉ có để Zugo nhân cách phát sinh phân liệt, cũng làm cho ngôn ngữ cùng năng lực suy nghĩ có thoái hóa, bởi vậy trò chuyện chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma liền từ bỏ từ Zugo trên người thu được tình báo thử nghiệm, ta mang ngươi rời đi nơi này đi. Không ngờ hắn lời còn chưa dứt, Zugo liền một mặt hoảng sợ xúc đến góc tối, qua lại lắc đầu, âm thanh run rẩy địa nói rằng, không, ta không nên rời đi nơi này. Làm sao, lẽ nào ngươi cảm thấy đến sinh hoạt ở nơi này rất tốt sao? Shiranui Zenma khẽ nhíu mày, Zugo cũng không trả lời, như cũ điên cuồng lắc đầu nói, ta không nên rời đi nơi này, không nên rời đi. Shiranui Zenma tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, nhưng mà cái này bé nhỏ không đáng kể động tác ở Zugo trong mắt nhưng phảng phất kinh động thiên hạ, để cho trong nháy mắt trợn mắt lên, à, để ta một người chờ ở này. Hắn lại rít gào lên. Chú Ấn tùy theo lần thứ hai bắt đầu lan tràn cuồng bạo khí tức cấp tốc tràn ngập, phảng phất không khí đều muốn sôi trào lên. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là lại ra tay đem chế phục. Xem Zugo bộ dáng này, muốn đem hắn mang về ám bộ nghiên cứu e sợ không quá hiện thực, nhưng Shiranui Zenma khẳng định cũng sẽ không để cho Zugo tự sinh tự diệt. Dù sao hắn không chỉ có là chú Ấn đầu nguồn, hơn nữa còn là tam đại thánh địa một trong Long Địa Động manh mối trọng yếu. Ý nghĩa không phải chuyện nhỏ, ở Zugo trên người lưu lại một đạo phi lôi thần thuật thức. Shiranui Zenma liền tiếp tục ở trụ sở bí mật bên trong thăm dò đến hiện tại. Hắn đã cơ bản có thể xác nhận Orochimaru không ở nơi này, nhưng như vậy một tòa trụ sở bí mật, khẳng định cũng không có thiếu trọng yếu đồ vật cùng với nguy hiểm. Hắn đương nhiên muốn sờ cái rõ ràng Orochimaru ở Konoha thôn phụ cận cùng với Điền Chi Quốc trụ sở bí mật. Tuy rằng cuối cùng đều bị tìm tới, nhưng người trước khi tìm thấy thời đã bị Orochimaru bộ phận xử lý qua. Người sau thì lại trực tiếp ở trong chiến đấu phá hủy hơn nửa. Đều không còn lại bao nhiêu đồ vật bảo tồn như vậy hoàn chỉnh Orochimaru trụ sở bí mật. Nơi này nhưng là đầu một tòa, Kaka. Chính đi ở trong đường hầm, một trận cơ quan chuyển động tiếng bỗng nhiên vang lên, ầm ầm. Khẩn đón lấy, Shiranui Zenma trước sau mấy mét nơi liền phân biệt hạ xuống một đạo kim loại cửa lớn. Đêm này đoạn đường nối đóng kín lên. Shiranui Zenma lúc này hai tay kết ấn, hỏa đọt áo giáp trong nháy mắt bao vây toàn thân, sức nóng mãnh liệt. Cùng lúc đó, đường nối trước sau trái phải trên dưới dồn dập mở ra một mảnh lỗ thủng, màu sắc rực rỡ nọc độc dâng trào ra, điên cuồng dâng tới Shiranui Zenma. Thử, nọc độc chạm đến hỏa độn áo giáp bên trên màu đỏ thẫm liệt diễm, lúc này hóa thành một mảnh bạch khí bốc hơi. Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến, thân mang hỏa độn áo giáp, cầm trong tay Kusanagi kiếm, ở nọc độc bên trong tới lui tự nhiên, đảo mắt liền tới đến một đạo kim loại cửa lớn trước dài. Kusanagi kiếm lúc này hóa thành mấy mét chi dài, hàn quang lẫm lẫm lôi độn quẩn lôi chạm, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn, màu đỏ thắm sáng quắc ánh chớp liền từ thân kiếm tỏa ra. Hồ quang lưu chuyển, so với cùng đẳng cấp vũ khí, Kusanagi kiếm đối với chakra tính chất biến hóa thể hiện rất yếu. Quẩn lôi chạm loại hình nhẫn thuật uy lực đương nhiên phải mất giá rất nhiều, nhưng dù vậy, Sử dụng Uẩn Lôi Trảm sau khi Kusanagi kiếm vẫn như cũ là cực đoan sắc bén tồn tại. Shiranui Zenma nhấc vung tay lên, dễ như ăn cháo địa cắt ra kim loại cửa lớn, trực tiếp đụng phải đi ra ngoài thoát ly đóng kín đường nối. Hắn nhắm mắt nhận biết, nháy mắt, lập tức liền nhanh lao ra, tốc cực nhanh, chỉ mấy giây liền đã tìm đến đường nối nơi nào đó. Sau đó hắn lần thứ hai sử dụng Uẩn Lôi Trảm, cắt ra một bên vách tường lại một con đường đập vào mắt trước. Cùng lúc đó, một trận vội vàng tiếng bước chân cấp tốc nhạt đi. Hiển nhiên là có người chính đang cái lối đi này bên trong hướng về xa xa chạy trốn tuần tiếng bước chân. Shiranui Zenma vội vã đuổi theo. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái hốt hoảng mà đi thân mặc áo xanh bóng người, hắn tay trái hư nắm mấy đám màu đỏ thắm quả cầu lửa trước sau ở lòng bàn tay sáng lên, xoay tròn bắn nhanh ra, một đoàn tiếp theo một đoàn, gào thét trực đi thân mặc áo xanh bóng người vội vã tránh né. Tốc độ nhưng không thể tránh khỏi địa chậm lại, Shiranui Zenma dưới chân phát lực, chợt truy đến, một cái chặn lại, sau đó cảnh lược ngã xuống đất. Hắn này mới nhìn rõ tướng mạo người này. Hóa ra là một cái chừng 20 tuổi cô gái trẻ, tóc lam lục y, ngũ quan tinh xảo, chỉ là dung trang có một ít dày đặc. Ngươi là người nào? Shiranui Zenma hỏi. Hừ, nữ tử chỉ hừ một tiếng, khẩn mím môi, rõ ràng địa viết bất khuất, làm sao không có sức lực chống đỡ lại. Shiranui Zenma lại quan sát tỉ mỉ một phiên, lập tức ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt cũng có biến hóa. Chỉ thấy ở đây nữ nơi cổ thình lình có một cái ba câu ngọc hình dạng màu đen chú ấn, cái này chú ấn hắn đã sớm ở Anko trên cổ từng thấy, chính là Orochimaru thiên chi chú ấn, địa chi chú ấn cùng với một ít lung ta lung tung chú ấn. Shiranui Zenma đã gặp không ít Orochimaru vật thí nghiệm cùng bộ hạ, hầu như mỗi cái đều có, nhưng thiên chi chú ấn hắn vẫn là lần thứ hai nhìn thấy. Lấy hắn đối với chú ấn nhận thức, thiên chi chú ấn, địa chi chú khắc uy lực lên cũng không có rõ ràng khác biệt. Hai người chỗ bất đồng duy nhất ở chỗ thiên chi chú ấn cùng Orochimaru phục sinh cùng một nhịp thở, địa chi chú ấn thì lại không phải vậy. Dựa theo trước đây suy đoán, Orochimaru khả năng là để màu trắng con rắn nhỏ cùng thiên chi chú ấn dung hợp, tiến tới mượn chú ấn ký chủ phục sinh. Nếu như suy đoán là thật sự, nữ tử này nhưng là một cái không được thu hoạch. Shiranui Zenma chỉ cần lại giết một lần Orochimaru cũng bắt được một nhóm màu trắng con rắn nhỏ, thì có thể làm cho Orochimaru ở đây nữ trên người phục sinh. Vào lúc ấy, Orochimaru chỉ sợ cũng chắp cánh khó thoát. Shiranui Zenma lại hỏi, Orochimaru ở nơi nào? Người đừng hòng tìm tới Orochimaru đại nhân. Nữ tử lạnh lùng nói rằng, nhìn nàng bộ dáng này, dường như là Orochimaru tử trung người theo đuổi. Như Orochimaru như vậy cực đoan mà biến thái người, đối mặt người cơ bản chỉ có hai loại, căm ghét hắn người, cùng với sùng bái hắn người. Nữ tử này hiển nhiên là người sau, thậm chí khả năng cùng nguyên tác bên trong Kimimaro như thế. Đối với Orochimaru có cuồng tín đồ bình thường ki tình, hận không thể lập tức trở thành Orochimaru thân thể. Bởi vậy Shiranui Zenma không có nói nhảm nhiều, trực tiếp một cái phi lôi thần thuật, đem nữ tử này đưa đến ám bộ tra hỏi, thông qua vũ triệt bổ sung một chút chakra. Shiranui Zenma lần thứ hai trở về trụ sở bí mật. Khoảng chừng nửa giờ sau khi cả tòa trụ sở bí mật đã bị hắn tìm tòi rõ ràng, Orochimaru xác thực không ở chỗ này. Có điều liên quan với Orochimaru tin tức cũng không phải một điểm không có, từ bị giam áp người trong miệng, Shiranui Zenma ngẫu nhiên biết được Orochimaru lần trước đi tới nơi này tòa trụ sở bí mật thời điểm, trên tay nhiều một cái viết không nhẫn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.